Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Chương 160, tốt hẳn rồi. Góc truyện audio.com. Convert, beta, mã mã, editor, link. Nhược Nhiên nghe Tư Đồ Hiên Nhiên nói vậy nên cô cũng không nhiều lời, hắn đã nguyện ý tiêu tiền thì cô sẽ làm cho hắn phải sáng mắt, cô lại tiếp tục xem phim truyền hình nhàm chán trên TV. Giang, giang, điện thoại trong tay cô chợt vang lên, vừa nhìn dãy số trước mặt Nhược Nhiên nở nụ cười rồi nhận điện thoại. Nghênh Lam, cậu khỏe chứ? Lâu rồi cậu không liên lạc với mình, gần đây có bận bịu gì không? Nhược Nhiên nhìn quyển sách đang cầm trên tay, khẽ nói. Mình thì bận chuyện gì chứ, ngày nào cũng rất nhàm chán. Nghe giọng nói của Hạ Nghênh Lam trong điện thoại vô cùng mệt mỏi. Vậy gọi điện thoại để làm gì, đừng nói là tìm mình cau nhàu nha. Nhược Nhiên khinh bỉ nói. Không có chuyện gì, chỉ là tối nay có một bữa tiệc rượu nhỏ, anh muốn mang mình theo, mình muốn hỏi cậu có đi không, nếu cậu không đi thì mình cũng không đi, tiệc rượu rất nhàm chán. Nhược Nhiên suy nghĩ một chút rồi nói. Đúng là Tư Đồ Hiên Nhiên muốn dẫn mình theo, nhưng mà, mình không biết có phải là tiệc rượu đó không? Vậy là đúng rồi, anh mình nói Tư Đồ Hiên Nhiên cũng gì, vậy mình cúp máy trước đây nha. Hạ Nghênh Lam ngáp ngắn ngáp dài, nói không ra hơi. Ừm, được rồi, Nhược Nhiên tắt điện thoại, lắc đầu tiếp tục xem sách. Thưa thiếu phu nhân, thiếu gia dặn muốn cô thay đồ ngay để đi ra ngoài với thiếu gia. Chú Quyền đi từ trên lầu xuống đứng đối diện chỗ Nhược Nhiên đang ngồi trên sofa nói. Nhược Nhiên gật đầu, đóng sách lại rồi đi lên lầu. Ngôn tình là thiên đường. Nhược Nhiên thay bộ váy khác, lúc đi xuống lầu Tư Đồ Hiên Nhiên đang đứng chờ trên lầu, vừa nhìn thấy Nhược Nhiên đi xuống, chưa nói tiếng nào đã lập tức bước nhanh ra ngoài. Cô đi theo hắn đi vào xe, ngồi trên ghế phụ. Tốt hẳn rồi, Tư Đồ Hiên Nhiên nắm tay lái, hỏi lại một lần nữa. Khuôn mặt xinh đẹp có chút lạnh lùng, Nhược Nhiên thắt chặt dây an toàn, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tư Đồ Hiên Nhiên lái xe ra khỏi biệt thự, Nhược Nhiên khẽ nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, cho nên, hai người lại tiếp tục không nói chuyện với nhau cho tới khi đi đến cửa hàng, Nhược Nhiên xuống xe theo hắn, và đi vào. Tư Đồ Hiên Nhiên đi vào trong còn Nhược Nhiên thì đi theo sau, hai người sống chung với nhau mà cứ như hai người xa lạ. Cách chương.